Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chakra bạo tăng. Dị biến, cho nên trơ trụi học được năng lực còn không được. Vô Thương phải để cho mình chakra đồng dạng sở hữu bổn nguyên chi lực, thậm chí là siêu việt bổn nguyên trình độ. Vô Thương tìm đến long mạch không chỉ có riêng là nhìn trộm long mạch năng lượng khổng lồ, càng là coi trọng kỹ năng đủ cải biến thời không lực lượng. Muốn nhờ vào đó sau khi cắn nuốt, nếm thử để cho mình sở hữu không thua gì với bổn nguyên lực lượng. Bây giờ ở đã biết long mạch bản thân liền là ẩn chứa bổn nguyên chi lực sau, Vô Thương như thế nào lại bỏ gốc lấy ngọn, ngu đi đổi lấy cái kia hay là 1 tỷ giá trị điểm. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Chỉ cần mình có thể có được bổn nguyên chi lực, ở thêm dùng giá trị điểm đổi lấy cường đại huyết kế lưới. Đến rồi khi đó coi như là Osusuki Kaguya sống lại chính mình cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Tiếng cười thu liễm, Vô Thương mặt mang lấy hưng phấn. Cơ hồ là bạo phát toàn lực cắn nuốt long mạch lực lượng. Hắn đã khẩn cấp muốn có được bổn nguyên chi lực. Ở ngạ quỷ đạo năng lực, Vô Thương cơ hồ là lấy tốc độ thật nhanh cắn nuốt long mạch chakra, mà kèm theo thôn phệ sau dung nhập trong cơ thể mình. Vô Thương chakra cũng là lấy một cái điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Vô Thương chakra ở thành tựu tiên nhân chi thể lúc có thể so với cửu vĩ. Ở chỉ là cắn nuốt gần 1 phút đồng hồ sau, hắn chakra liền gia tăng rồi ước chừng 1 đuôi chakra số lượng. Mà thẳng đến lúc này long mạch năng lượng cũng là vẫn duy trì không ngừng hiện lên trạng thái. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Vô Thương gia tăng chakra số lượng từ 1 đuôi duy trì liên tục thăng. Liên tiếp không ngừng đột phá. Nhị vĩ, tam vĩ, thập phút trôi qua, Vô Thương có chakra số lượng đã tương đương với 2 cửu vĩ trình độ. Mà ngoại trừ chakra phơi bày điên cuồng tăng trưởng xu thế, ở sáp nhập vào long mạch chakra sau, Vô Thương chakra không chỉ có độ tinh thuần không có chút nào yếu bớt. Thậm chí so với hắn dung hợp 7 đại thuộc tính cấu tạo cầu đạo ngọc sau trở nên cực kỳ tinh thuần. Chakra càng thêm thuần túy đứng lên. Nếu như nói tiên nhân chi thể có thể hấp thu tự nhiên năng lượng so với bình thường tầm thường, chakra muốn tinh thuần thập bội thậm chí 10 mấy lần. Như vậy hiện tại dung hợp long mạch năng lượng sau, Vô Thương chakra thậm chí so với hay là tự nhiên năng lượng đều là còn muốn tới càng thêm tinh thuần. Đồng dạng, tự nhiên năng lượng sở sử ra nhẫn thuật có thể so với bình thường chakra sử ra nhẫn thuật càng cường đại hơn. Vô Thương hiện tại vượt qua tự nhiên năng lượng chakra lại có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng. Cảm thụ được trong cơ thể thuần túy vô cùng chakra, Vô Thương khuôn mặt tiếu dung càng tăng lên. Hắn hoàn toàn tin tưởng mình coi như là sử dụng cấp độ C nhẫn thuật cũng có thể bộc phát ra cấp độ B thậm chí là cấp độ A nhẫn thuật uy lực. Xem ra long mạch ngoại trừ sở hữu bổn nguyên chi lực bên ngoài, sở năng lượng ẩn chứa cũng là không thua gì, thậm chí là so với tự nhiên năng lượng còn muốn tới cường đại huyền. Vô Thương trong lòng hài lòng nghĩ đến, trong lòng hài lòng đồng thời, Vô Thương cũng là càng thêm chờ mong long mạch trong bổn nguyên chi lực. Hắn hiện tại hấp thu bất quá là long mạch bình thường năng lượng. Chân chính bổn nguyên chi lực nhưng là còn nằm vùng ở long mạch tầng dưới chót nhất. Thôn phệ duy trì liên tục, long mạch không ngừng thả ra thực chất hóa năng lượng bị Vô Thương thần tốc hấp thu. Rất nhanh, Vô Thương chakra thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Nếu như nói trước, Vô Thương là hấp thu ước chừng tương đương với cửu vĩ trình độ chakra. Như vậy ở lại là rằng co vài chục phút sau khi hấp thu. Hiện tại hắn hấp thu đến chakra thì tương đương với là trong cơ thể 9 con vĩ thú tổng cộng. Chakra số lượng khổng lồ như vậy, chakra thêm Vô Thương bản thân có chakra, làm cho Vô Thương cả người tản ra một cổ ba động khủng bố, làm cho cả tế đàn cùng cung điện tựa hồ cũng là có chút không chịu nổi xảy ra rung động. Đồng dạng, theo hấp thu được kinh khủng như vậy chakra số lượng sau, long mạch năng lượng cũng là bị thôn phệ đến giai đoạn cuối cùng. Năng lượng ẩn chứa cơ hồ bị hấp thu hết sạch, cũng chỉ thừa lại giấu ở chỗ sâu bổn nguyên chi lực. Ầm ầm tương đương, bỗng nhiên, theo vô thương tản ra kinh khủng chakra ba động chi. Tế đàn từ rung động đột nhiên biến thành chấn động kịch liệt. Cái kia bị phi lôi thần phi tiêu cắm thạch cầu ra nẻ ra khe hở. Dường như mở mắt một dạng, thạch cầu chợt mở, ầm ầm gian bạo phát ra một đạo trùng thiên quang trụ. Quang trụ thô to hơn 10 mét đồng thời xu hướng thải hồng quang mang. Có vẻ phá lệ rõ ràng dứt khoát. Một khi xuất hiện, không chỉ có đem tế đàn nổ thành nát bấy, càng là đang bao phủ mặt vô thương sau quán xuyên cung điện phương tầng cát. Xông thẳng ngoại giới bầu trời. Phảng phất là đem thiên địa đều là nối liền với nhau. Không được. Đang ở thôn phệ long mạch chi lực vô thương không ngờ rằng tế đàn lại đột nhiên phát sinh kịch biến, còn chưa kịp phản ứng cả người liền đắm chìm trong năng lượng quang trụ. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Cùng lúc đó, vô thương đột nhiên cảm thụ được trong cột ánh sáng thả ra năng lượng kinh khủng điên cuồng xé rách. Thân thể hắn, xẹt tương đương, y phục nát bấy. Vô thương ở thành tựu tiên nhân chi thể hậu thân thể so với được xưng tối cường chi thuẫn đệ tam. Rai kích còn cứng và dẻo hơn. Nhưng là lại ở vẻn vẹn một cái hô hấp gian đã bị trong cột ánh sáng năng lượng tê liệt huyết nhục. Mơ hồ, cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói bởi vì mình thôn phệ, khiến cho đắc long mạch lực lượng xảy ra bạo động sao? Vô thương trong lòng kinh hãi, sẽ giống như thoát ly khỏi quang trụ, nhưng là lại phát hiện thân thể căn bản không cách nào di động. Ghê tởm, mãnh liệt đau đớn kích thích. Vô thương thân thể đều không tự chủ run rẩy. Hắn cắn chặt hàm răng vội vã điều động tất cả chakra muốn ngăn cản năng lượng xé rách. Thậm chí là đem ẩn giấu ở trong người cầu đạo ngọc đều là nổi lên. Hình thành màng bảo hộ ở vô thương thân thể bốn phía. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Trong cột ánh sáng năng lượng căn bản là không nhìn vô thương ngăn cản. Không chỉ có chakra không có đưa đến chút nào tác dụng. Coi như là cầu đạo ngọc hình thành lá chắn cũng là dường như không có tác dụng. Bị năng lượng thẩm thấu tiếp tục xé rách vô thương thân thể. Thân thể bị xé nứt. Vô thương thân thể máu thịt be bét. Thậm chí máu tươi chảy ra đã bị năng lượng trực tiếp bốc hơi. Ở sử xuất hết thảy thủ đoạn đều là phát hiện không cách nào ngăn cản năng lượng xé rách. Vô thương bởi vì đau nhức mà trở nên tái nhợt mặt nhất thời biến hóa bất định. Không thích hợp. Chính mình chakra không cách nào ngăn cản coi như. Thế nhưng thậm chí ngay cả cầu đạo ngọc cũng không có pháp phòng ngự. Lẽ nào trong cột ánh sáng những năng lượng này là vượt qua cầu đạo ngọc tồn tại sao? Vô thương dù sao không phải là người ý chí yếu ớt. Ở ngay từ đầu khẩn trương sau. Lập tức ổn định tâm thái. Thậm chí đang đau nhức dằn vặt. Vẫn có thể bảo trì cùng với chính mình thần trí. Thật nhanh suy tư. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.